Chương 237, câu gà căn câu. Chín đầu kê quái có thể xác định, xuất hiện tại nó trong nhận thức nguyên sơ thái cực đồ, là mới thiết lập đồ vật, lúc trước cũng không có càng đáng sợ là, nguyên sơ thái cực đồ chính là nguyên sơ nữ quân tuyệt học. Chín đầu kê quái giờ phút này nhận rung động, căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ, đến mức nó đều khắc chế không được từ xì hơi tức, còn không tự biết. Yến Du bởi vậy càng thêm khẳng định, cái này chín đầu kê quái thật bị quá trọng thương, dưới mắt cực kỳ hư, hơn nữa loại này trọng thương, bởi vì là một loại dài lâu không cách nào khỏi hẳn trầm kha. Có lẽ là tính toán tiểu ứng lúc, gặp không may trọng thương. Yến Du tâm co suy đoán, nhưng còn không cách nào sau cùng xác định, chỉ vì nàng hoài nghi, U Đô toàn cảnh bày ra, không phải chín đầu kê quái là. Cứ việc chín đầu kê quái hiểm nghi lớn nhất, nhưng thực lực hơi kém, kém xa làm được như thế đại bố cục. Nó hoặc là có đồng bọn, hoặc là chính là còn có khác hậu thủ. Mà tại xác định chín đầu kê quái bản thể thực lực, so với nàng suy nghĩ càng kém sau đó, Yến Du càng khẳng định chuyện này chỉ sợ còn không có đơn giản như vậy. Có lẽ giao đài tiền tông QNZ liên lụy trong đó nhớ tới ở đây, Yến Du đã lặng lẽ nói, dưới mắt chúng ta nơi ở, chính là nguyên sơ nữ quân cấu tạo trận pháp không gian, chư vị cẩn thận theo ta đi, không phải đi sai bước nhầm. Nguyên sơ nữ quân quân ngạn viền tâm chấn động không thôi, ta tông khi lấy được trường sinh đài lúc, mặc dù sớm đã có cái này suy đoán, nhưng lại chưa bao giờ dám xác định, lại không biết mảnh này trận pháp, phong ấn vật gì chỉ sợ là thượng cổ cấp tà ma, nếu không cũng không đáng đến nguyên sơ nữ quân xuất thủ. Xưa nay trầm mặc ít nói quân hoan, nhịn không được mở miệng, chẳng lẽ là 12 tà thần một trong Á Mã Đặc. Á Mã Đặc, 12 tà thần trung hào xưng là thủy thần quái vật, có được thủy hệ hỗn độn thần lực. Xa so với cổ lao ứng long chờ thủy hệ thần thú, cường đại mấy lần. U Đô quanh năm thủy hoạn, Nguyệt Minh Hà luôn luôn không bình tĩnh, quân hoan có cái này suy đoán, đúng là bình thường. Ân Lưu Phong Cu Nở Dê có cái này hoài nghi, cô nãi nãi, chẳng lẽ còn thật là Á Mã Đặc cái này phong ấn không đem Á Mã Đặc phong tốt, hoặc là niên đa y xa xưa, vương lỏng, nó lại bắt đầu làm yêu không phải. Yến Du bác bỏ, ta thân Á Mã Đặc sớm đã hồn phi phách tán, không phải bị phong ấn. Nơi đây chỗ phong đồ vật, ta, tạm không biết. Ma Linh ám vực phong khẩu vị trí, chỉ có Yến Du cùng số ít tinh anh thuộc hạ biết được, bởi vì liên lụy quá rộng, cho nên nàng giờ phút này cũng không có nói rõ. Cái kia nguyên sơ nữ quân dùng chư thần hoàng hôn, chu sát 12 tà thần một trận chiến, không phải truyền thuyết, đều là thật rồi. Ân Lưu Phong ánh mắt lập lòe, hiển nhiên cũng là từ nhỏ bị truyền thuyết thoại bản độc hại em bé. Yến Du lạnh lạnh quét mắt nhìn hắn một cái, cùng dưới mắt sự tình không quan hệ. Nha! Ân Lưu Phong đành phải dằn xuống kích động, tưởng thật hỏi, cái kia dưới mắt nơi này là tình huống như thế nào là ứng long? Quân ngạn viên nhãn lực thật tốt, đã thấy nơi xa ứng long cánh lớn, có thế hắn không rõ, ứng long chính là thái thương phủ thần hệ chính thần, như thế nào tà hóa bố trí? Yến Du nhất định phải thế bộ hạ cũ làm sáng tỏ, nơi đây có nồng đậm khí tức tà ác, bọn chúng sử dụng nguyên sơ nữ quân trận pháp, áp chế ứng long chi tổ, khiến cho biến thành khôi lỗi. Cái gì quân ngạn viên mấy người đều thất kinh, ứng long chi tổ khôi lỗi? Yến Du gật đầu, không sai, may mà ứng long chi tổ bị tà hóa lực lượng, tại đại tư mệnh tương trợ phía dưới, đã nhận được tình hóa, nhưng trận nhãn vấn đề chưa trừ tận gốc, ta lo lắng ứng long chi tổ tâm trí lại chịu ảnh hưởng, cho nên các ngươi nhất định phải tại ta tiến vào trận mắt sau đó, ổn định nó. Ta có nghi vấn cấu nguyên su đống nhiên xen vào. Đại tư mệnh thế nào tịnh hóa tà ác lực lượng? Ta xem nơi đây, hình như có một loại phi thường cổ lão lực lượng, đang kéo dài liên tiếp chấn áp, ngươi lời nói tà hóa lực lượng. Chín đầu kê quái phi thường muốn biết, cái kia đại tư mệnh thế nào sẽ còn nguyên sơ nữ quân tuyệt học? Đây chính là đã thất truyền 3 vạn năm tuyệt học, nguyên sơ nữ quân vẫn lạc bao lâu? Phần này tuyệt học liền thất truyền bao lâu? Bởi vì ngoại trừ nguyên sơ nữ quân, không người có thế điều động thái sơ thần lực. Liền rốt cuộc không người có thế thi triển nguyên sơ thái cực đồ. Chẳng lẽ, là bởi vì thái thương kiếm sao bản các lao không biết? Yến Du mới sẽ không nói cho cái này xấu gà. Cấu Nguyên Xu lại không cam lòng truy vấn, ngươi lúc đó không phải ở đó không tại liền biết được nói mị nhi khó chịu, chú ý ngươi thái độ, chớ chọc ta đánh ngươi. Ngươi Cấu Nguyên Xu thật muốn bị cái này dã man hầu gái Lam Mở Tư cờ chê tờ, có thế nàng lại không thể cầm mị nhi làm sao bây giờ? Chỉ có thể nuốt xuống đầy bụng nóng nảy, chịu đựng quân ngạn viên tắc thì nói sang chuyện khác, lại không biết chúng ta cần làm thế nào, mới có thể ổn định ứng long chi tổ không sai. Ân Lưu Phong QNZ cực kỳ quan tâm một điểm này, khác không nói, nó lực lượng số lượng, chỉ sợ không phải chúng ta có khả năng thất cùng, sợ rằng chúng ta hơn 100 người cùng tiến lên, cũng không được sao đi theo ta. Yến Du không nói tỉ mỉ, một mực đem người đều đưa đến ứng long cánh lớn bên cạnh. Cổ lao ứng long khi lấy được Yến Du thông khí sau đó, cũng không lên tiếng, giống như một tôn mất đi ý thức, thần trí, nhưng cũng bị tịnh hóa đến sạch sẽ lực lượng thể. Thật bị tịnh hóa rồi một tia tà niệm đều không. Chín đầu kê quái có chu tờ không vững vàng. Cấu Nguyên Xu Thư A Cơ khuyến khích, ngươi nhìn, nàng này uy hiếp quá lớn, nàng hẳn là đối đại tư mệnh có ta cờ dụng lớn, đại tư mệnh mới có thể sai nàng xuống tới, nếu chúng ta có thể giết chết nàng cũng coi như gãy đại tư mệnh trợ thủ. Lại nhìn xem bàn lại. Chín đầu kê quái hiển nhiên dao động, nhất là tại nó nhìn thấy. Yến Du có thế dẫn người đi vào ứng long cánh lớn che lấp lại trận pháp lúc, nàng thay đổi dung trên người nàng có một cỗ không tầm thường tinh thần lực, có thể để cho ứng long chi tổ lực lượng, tự hành lẩn tránh ra cái này chỉ sợ mới là nàng bị cái kia đại tư mệnh coi trọng nguyên nhân chín đầu kê quái không cách nào tưởng tượng. Yến Du tại sao có thể có năng lực như vậy nhưng nó suy đoán, chỉ sợ đây chính là nàng này khi còn nhỏ, chưa thức tỉnh tuyệt thế thiên phú là lấy, nó không nhịn được muốn. Có lẽ nó có thế nhờ vào đó ám toán một phen, đem nàng này trên thân phần này thiên phú, hấp thu với bản thân, nếu là có thể thành công chín đầu kê quái tâm nóng rồi tiên hiền ẩn có cảm giác Cấu Nguyên Xu vô ý thức truyền niệm, ngài có phải không có hảo kế hoạch chín đầu kê quái trầm mặc một hồi, mới quyết đoán nói, không sai, chúng ta có thể nhờ vào đó đất trận nhãn, đem nàng này lưu tại nơi này gãy mất cái kia lại tư. Mệnh một cánh. Đúng là như thế Cấu Nguyên Xu tâm hỉ khó nhịn, cứ việc nàng cũng không nguyện ý thừa nhận tiện nhân kia mạnh, nhưng nếu là có thế bởi vậy diệt trừ tiện nhân kia, nàng nguyện ý thừa nhận. Chỉ cần tiện nhân kia có thể chết không, kỳ thật nàng càng muốn nhìn đến tiện nhân kia sống không bằng chết, chỉ có thể biến thành đồ chơi, bị người đùa bỡn hạ tràng, chết còn quá tiện nghi tiện nhân kia rồi. Cấu Nguyên Xu ác độc suy nghĩ, đã thấy Yến Du đã ở cho đám người phân phát phụ chỉ. Một tờ âm ở trong đo đã đưa tới trước mắt nàng, vì kinh nàng giật mình, đây là cái gì cho ngươi thành thật một chút phù văn. Yến Du đạm mạc nói, mặc kệ ngươi có cái gì tâm tư, nơi đây là bản các lao địa bàn, ngươi tốt nhất thành thật một chút. Ha ha! Cấu Nguyên Xu giả cười hai tiếng, ngược lại là đem phù văn đón lấy. Chín đầu kê quái liền bị trước mắt phù chấp lần thứ hai kinh đến, thái thương phù trảm yêu trừ ma phù cái này Cấu Nguyên Xu đều có suy đoán. Lại là thái thương phủ chẳng lẽ đại tư mệnh được rồi nguyên sơ nữ quân chân truyền nàng bản năng nhận định những lá bùa này là đại tư mệnh chỗ soạn. Không biết, nhưng những lá bùa này tuyệt đối là thái thương phủ chạm yêu trừ ma phủ khó trách tiểu nha đầu này dám đảm nhiệm nhiều việc, nguyên lai là có những thứ này phủ. Chín đầu kê quái ngữ khí thậm chí có một ít kiêng kỵ. Có thế không kiêng kỵ sao thái thương phủ chạm yêu trừ ma phủ, chính là cửu thiên hoàn vũ mạnh nhất chấn tà phủ. Nó cái này dựa vào cấm kỵ lực lượng tu thành tà vật, đối loại này phù đặc biệt kiêng kỵ nếu không phải nó giờ phút này ẩn nó tại Cấu Nguyên Xu trong thức hải, nó giờ phút này đều không thể nhìn thẳng loại này phù, dù sao nó tà châu không ở phía sau bên trên, có thế không chịu nổi bực này phù văn tịch diệt lực lượng. Mà tại chín đầu kê quái lần thứ hai bị kinh đồng thời, Tiến Du đã cho đám người xả tờ xê tờ đi chỗ đứng, các ngươi chỗ đứng vị trí, đối ứng phong ấn một đạo chỗ thủng. Những thứ này chỗ thủng đều là ổn định ứng long chi tổ không nhận tà hóa tiết điểm, cho nên các ngươi nhất định phải chịu đựng, thẳng đến ta ra tới. Vâng, yến các lao yên tâm. Được rồi dặn dò quân tử tông đám người, nhao nhao nghiêm nghị đáp ứng, từng cái đều cầm trong tay phụ chỉ, tôn thờ mở dạng, lấy hai tay chấp phụng tại trước thân. Yến Du lại tiếp tục căn dặn trong đó một tên quân tử tông xuất khiếu cảnh cường giả, ngươi vị trí chỗ ở mấu chốt nhất. Chính là toàn bộ trận pháp hư nhãn, tại ta tiến vào trận mắt xúc động trận pháp sau đó, trận pháp lực lượng chắc chắn sẽ dao động, ngươi là đứng mũi chịu sào người, nhưng ngươi nhất định phải ổn định, tuyệt đối không thể lui quân ngạn viên nghe được Yến Du trong lời nói thận trọng, lập tức nghiêm túc hứa hẹn, Yến các lão yên tâm, ta quân tử tông người, chắc chắn sẽ liều chết. Ứng phó không sai quân tử tông cường giả QNZ nghiêm nghị ứng hòa. Yến Du gật đầu. Nàng thật cờ ơn ở cái này trăm tên quân tử tông tinh anh, đem hết toàn lực ổn định trận nhãn, nếu không vấn đề sẽ rất lớn. Còn như Cấu Nguyên Xu không đợi Yến Du mở miệng, Cấu Nguyên Xu liền tự mình hỏi, ta đây đâu này, ta đứng tại nơi nào ngươi sẽ không để cho ta xuống tới làm nhìn xem đi, vậy ngươi theo ta đi. Yến Du lại nói,